Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 078, cặn bã. Thường uy đạo hạnh căn cơ, toàn ký thác với ngũ khí hoa cái môn đại thần thông này bên trong. Thêm nữa tu pháp môn vì là ngũ hành bất diệt thể, bởi vậy mở ra khiếu huyệt đào sâu thân thể bảo tàng chỉnh hợp lợi dụng phương thức tuần hoàn chính là ngũ hành đại đạo ảo diệu, tất cả cùng ngũ hành có liên quan pháp môn. Theo thường uy tu vi tăng lên tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Nguyên từ thần quang lại không nói, liền nói ngũ hành độn pháp, bây giờ đã tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới đại thành. Thêm pháp lực chất phác vượt xa từ trước, độn pháp một khi triển khai, bỗng nhiên trăm dặm, chỉ ở hô hấp trong lúc đó, theo tự thân cảnh giới tăng lên, cái môn này độn pháp cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đến nhất định cấp độ, ngũ hành vị trí, một niệm tới gần cũng không phải vọng tưởng, chỉ mấy hơi thở, thường uy liền từ Stuttgart đột đến New York, trở lại Hilton trong phòng. Thường uy bây giờ được rồi đá không gian pháp tắc dấu ấn, giải quyết vấn đề thân phận sau khi càng nắm giữ đối với không gian chi đạo rất nhiều cảm ngộ, một ít thô thiển liên quan với không gian chi đạo cách dùng. Không tỉnh hiển nhiên, thí dụ như người đều biết không gian truyền tống, tức cánh cửa không gian độn tương tự cách dùng, tự bao hàm trái tim. Có điều so với ngũ hành độn pháp định liệu trước, ở không gian chi đạo vận dụng tới, thường uy còn rất tơi, không đủ rất quen, bây giờ sử dụng ngũ hành độn pháp, cũng không so với qua lại không gian đến kém. Hơn nữa ở thế giới này lời nói, thường uy cho rằng dùng ngũ hành đại độn so với mở cánh cửa không gian càng bí ẩn mấy phần, càng không dễ bị người nhận biết. Trở lại Hilton không lâu, El gọi điện thoại tới, báo cho nàng ngày hôm nay gặp trở về rất muộn. Lễ hội âm nhạc ban tổ chức dự định ở lễ hội âm nhạc trước tổ chức một cái tiệc rượu, cùng gặp người đều là có tiếng nhạc sĩ, El cũng phải tham dự. Như vậy, thường uy nghĩ đến buổi sáng rời đi S-H-I-E-L, đê lúc khiến Natasha buổi tối tới tìm hắn sự, cũng tốt, cân nhắc ứng đối ra sao Ancient One. Thời gian rất nhanh đi qua, Natasha đến rất sớm, ngày mới giết hắc, tiếng gõ cửa liền vang lên đến. Thường uy vừa mở cửa ra, Natasha lại như chỉ báo cái, lập tức nhào lên. Nàng chăm chú treo ở thường uy trên người, hô hấp dồn dập thì thầm, người thật là làm cho ta bất ngờ, ta rất kích động, người biết không, 2 giờ qua đi, hai người ở trong phòng khách tựa sát mà ngồi, eo luyện cũng là trường xuân công, Natasha trên mặt đỏ ửng chưa tán, thường uy gật đầu, lấy người trưởng thành thân, nắm đã cố 3 quan tư duy. Ngoại trừ tu luyện môn công pháp này tiến cảnh có thể được bảo đảm, hắn công pháp đều không thích hợp dẫn dắt nhập môn. Natasha cả người thả lỏng, ở thường uy bên người, nàng tất cả cảnh giác đều bị tạm thời chóc ra, dứt bỏ, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ta hiện ở trong lòng đặc biệt yên tĩnh. Thường uy cười mà không nói, thời khắc này, không khí trong phòng lại như bầu trời đêm đám mây, yên tĩnh an bình. Một lúc lâu, Natasha tránh ra thường uy khuỷu tay, vẻ mặt lập tức trở nên chính kinh vô cùng. Bởi vì ngươi nói cố sự, ta liền muốn bận bịu chân không chạm đất. Nick có rất nhiều nhiệm vụ giao cho ta. Thường uy nói, nếu là không muốn, từ chối chính là. Natasha cười cười, ta vẫn là S-H-I-E-L. Đề một thành viên, lại như eo như thế. Thường uy giữa hai lông mày ngậm, lấy ôn hòa, ánh mắt khẽ vuốt nàng, ta ủng hộ các ngươi từng người lựa chọn, cảm tạ. Natasha khẽ hôn thường uy, sau đó đứng lên đến, cả người hào hiệp hướng về môn đi đến, ta muốn rời khỏi. Thường uy đem nàng đưa tới cửa, trường xuân công bình thường muốn nối tiếp đánh bóng, làm nhiệm vụ thời điểm, chú ý an toàn, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngàn vạn nhớ tới kích phát ta đưa cho ngươi năm đạo phù ấn. Biết rồi, Natasha dùng nhan dương ra, đẹp không sao tả xiết, ta cũng có chuyện phải nói cho ngươi. Thần ấy, ngươi tốt nhất không muốn đóng cửa. Có kinh hỉ nha, Thường Uy ngẩn ra, Natasha đã thịch thịch thịch dẫm giày cao gót đi rồi. Kinh hỉ, Thường Uy duy trì chờ mong, cũng không dùng tới lực lượng thần hồn tra xét. Trở lại sofa ngồi xuống, Thường Uy trên mặt ý cười chưa ngừng, trong lòng khó tránh khỏi dư vị quá khứ 2 giờ. Cảm giác rất tốt, bất luận cả người, tiếng gõ cửa vang lên. Thường Uy ngẩng đầu lên, không cần triển khai lực lượng thần hồn, liền đã nhận ra được một luồng đồng dạng hơi thở quen thuộc. Thường Uy bỗng nhiên bật cười, vài bước đi tới cạnh cửa, mở cửa, một cái thiến ảnh thiêu thân lao đầu vào lửa, như Natasha không khác nhau chút nào. Alana hô hấp nóng rực, ta hận ngươi, tại sao Natasha biết trước? 2 giờ qua đi, Alana từ phòng rửa tay mềm nhũn đi ra, tựa sát Thường Uy ngồi xuống, ngẫm lại thực sự là kỳ diệu, ngươi dĩ nhiên chính là Noel Ghost. Natasha nói cho ta thời điểm ta còn tưởng rằng nằm mơ. Ta rất khó đem ngươi bây giờ cùng trước đây ngươi cùng với Noel Goss 3 người liên hệ tới. Tu, hành không đủ, thời cơ không tới, Thường Uy cười nói, ta bản ý cũng hy vọng yên lặng tu luyện. Nếu như không phải tu luyện nhất định, Noel Goss sẽ không xuất hiện. Đồng dạng, nếu như không phải tu luyện cần thiết, ta lúc này nhất định giống nhau trước đây thật cẩn thận không để bại lộ. Thế giới này quá nguy hiểm, nghiêm trọng thiếu hụt cảm giác an toàn thúc đẩy Thường Uy nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Mà vận số là Thường Uy cấp tốc mạnh mẽ duy nhất bằng thị. Vì lẽ đó có Noel Goss đồng dạng chính là tu hành. Ancient One nguy cơ, vấn đề thân phận, nguyên thần bản tính. Lại dùng đến Thường Uy từ bỏ trước bí ẩn, đem bản ngã bày ra. Ta trước đây rất đừng lo lắng. Alana cảm thụ ở Thường Uy trên người nóng rực, tâm thần thả lỏng cực điểm. Bởi vì ta là một cái đặc công, mà ngươi là phổ thông chủ nông trường. Ta gặp mang đến phiền toái cho ngươi cùng nguy hiểm. Hiện tại được rồi, ta có thể an tâm. Chính là cùng người chia sẻ rất khó chịu. Ta cùng Natasha đồng thời đến, nàng lên trước đến, ta nhưng phải chờ 2 giờ. Người biết loại tâm tình này là ra sao sao? Thường Uy mỉm cười không nói, người chính là một tên khốn kiếp. Nàng đứng lên đến thu dọn thật quần áo, ta cũng còn bận rộn hơn. Ta gặp chú ý mình an toàn, cũng sẽ lại gặp đến nguy hiểm thời điểm kích phát phù ấn. Càng gặp cầm chặt tu luyện trường Xuân Công. Ngươi ngồi, đừng đưa ta. Ta vậy thì đi. Alana đi ra khỏi phòng trong nháy mắt, thuộc về đặc công cảnh giác ngay đầu tiên trở lại trên người. Ngồi trên thang máy, xuống tới Hilton khách sạn phòng khách. Cách đó không xa bên trong góc trên ghế sofa, Natasha chính buồn bực ngán ngẩm lật xem một quyển tạp chí. Nàng đi tới, Natasha thả xuống tạp chí, nhìn một chút phòng khách trên tường mang theo to lớn đồng hồ. Cười nói, vừa vặn 2 giờ, người thật đúng là một điểm thiệt thòi cũng không muốn ăn. Alana nhẹ rên một tiếng, ta nên nhiều hơn nữa lưu một canh giờ. Tại sao ngươi trước tiên ta sao? Bởi vì ta biết trước, bởi vì là ta cho ngươi biết, nếu như ta không nói, ngươi chỉ ít vào ngày mai mới sẽ biết. Natasha nhún vai, không chút nào yếu thế. A, Alana ở đối diện nàng ngồi xuống, mò lên cánh tay, nguyên bản trắng nõn cánh tay nhỏ trên, vài đạo như ẩn như hiện dấu vết vờn quanh một vòng. Lại như một cái hoa văn kỳ quỷ vòng tay. Hiện tại chúng ta đánh tới cùng một người đàn ông dấu ấn. Natasha, ngươi cao hứng sao? Đương nhiên cao hứng, Natasha lười biếng dựa vào sofa, ta tâm vì vậy mà yên tĩnh, không nữa cô độc, không nữa là bèo không dễ. Ta có một cái cảng, để ta cảm giác an toàn tăng cao. Ngươi nói, hắn kiếp số liền muốn đến. Alana thở dài, đúng đấy, hiện tại ta cùng ngươi như thế. Trong lòng an bình ôn hòa, có dựa vào, nhưng hắn kiếp số, ta hiểu rõ quá. Phương Đông Hoa Hạ đối với kiếp số 1 từ giải thích. Chính là tai nạn, Natasha vẻ mặt vừa thu lại. Ngươi làm sao bây giờ đây? Chúng ta ngoại trừ cho hắn nữ nhân có thể cho hắn tất cả. Mặt khác cũng không thể đến giúp hắn. Hắn nói không cần lo lắng cho hắn. Alana tự giễu nở nụ. Cười, cũng không cần vì hắn cầu khẩn. Bởi vì hắn là tu đạo sĩ. Chỉ tin tưởng chính mình. Không tin tưởng Thượng Đế. Làm tốt tự chúng ta đi. Natasha đưa tay ra. Đi thôi. Chúng ta cũng có việc muốn làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.